Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1560, cho ngươi lựa chọn. Chân Hống, Dịch Vân nhìn về phía sau cùng Chân Hống ma tướng, trong mắt sát cơ lộ, tuy rằng Dịch Vân đang độ kiếp, nhưng đối với tình cảnh bên ngoài, hắn nhưng rõ rõ ràng ràng. Chính là này Chân Hống ma tướng tồn tại, hắn sai khiến Thanh Đồng cự nhân công kích chính mình, lại chỉ huy chúng ma phó hướng về thần thụ công kích, mới để Lâm Tâm Đồng thiêu đốt tự thân tinh huyết, không chỉ khí huyết tổn thất, thiếu chút nữa cùng Bạch Nguyệt Ngâm lại lần nữa dung hợp. Chạm tới Dịch Vân ánh mắt, Chân Hống ma tướng lúc này trong lòng hoảng sợ vạn phần. Bây giờ Dịch Vân đích thực quá đáng sợ, hắn không chỉ trên người có một luồng tương tự với thần minh uy áp, càng là sát phạt quả quyết, để người liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Bây giờ Chân Hống ma tướng căn bản không dám cùng Dịch Vân chính diện giao thủ. Nổ, cho ta đồng thời tự bảo. Chân Hống ma tướng hét lớn một tiếng, còn dư lại hơn vạn ma phó đồng thời hướng về Dịch Vân, nhưng mà Dịch Vân chỉ là hơi suy nghĩ, nguyên khí cùng pháp tắc truyền vào thanh mộc thần thụ bên trong. Xèo xèo xèo, thanh mộc thần thụ trăm nghìn cành, tùy ý bắn ra, bất luận tốc độ vẫn là sức mạnh, đều so với vừa rồi không có Dịch Vân thời gian cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Phốc phốc phốc phốc phốc, chỉ nghe liên tiếp nhẹ vang lên. Không biết bao nhiêu ma phó bị thần thụ xuyên thủng, đại lượng ma khí tiêu tán đi ra, bị thần thụ hấp thu, đại đa số ma phó liền tự bảo cũng không kịp. Thần thụ hấp thu ma phó sức mạnh, không ngừng sinh trưởng, thân cây to thêm, bộ rễ tăng nhanh, liền trước cái kia chút bị nổ gãy cành, cũng bị thanh mộc thần thụ cành cuốn lên, một lần nữa dung hợp hấp thu. Nhìn thấy loại này tình hình, Chân Hống ma tướng mặt như màu đất, trong tuyệt vọng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về Dịch Vân vọt tới. Hắn cùng với Dịch Vân thực lực chênh lệch to lớn, càng chưa nói xong có thanh mộc thần thụ đối với ma phó khắc chế. Hắn hướng về Dịch Vân, cơ hồ là hẳn phải chết. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo, thực Nhật La Hán mở miệng hô. Chân Hống ma tướng, rõ ràng cho thấy muốn làm nổ chính mình, dù cho không thể cùng Dịch Vân đồng quy vu tận, cũng muốn trọng thương Dịch Vân. Dịch Vân, ta chết, ngươi cũng đừng tốt sống. Chân Hống ma tướng mặt lộ vẻ dữ tợn, vẻ điên cuồng. Hắn đã thiêu đốt toàn thân ma huyết, trong cơ thể năng lượng cũng bạo phát sôi trào, toàn thân cơ thịt da cũng thuận theo phồng lên. Hắn lúc này giống như là một cái bắt đầu bành trướng cóc, tự bạo năng lượng đã ngưng tụ đến mức tận cùng. Dịch Vân, mau tránh. Thực Nhật La Hán kinh hãi đến biến sắc, mặc dù Dịch Vân thực lực sâu không lường được, nhưng Chân Hống ma tướng dù sao cũng là quy khư cự đầu cấp cao thủ. Một khi liều lĩnh tự bạo, lực công kích tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, Dịch Vân mạnh hơn cũng không thể chịu đựng một cái quy khư cự đầu tự bạo. Nhưng là lúc này, Dịch Vân nhưng căn bản không tránh, mắt thấy Chân Hống ma tướng vọt tới. Dịch Vân, U Nhược tiên tử cũng là hoa dung thất sắc, nàng đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Chân Hống ma tướng đã vọt tới Dịch Vân trước mắt, hắn lộ ra cười điên cuồng dung, nhưng mà đúng vào lúc này, nét cười của hắn đột nhiên đông lại, trước mắt hắn Dịch Vân biến mất rồi, thay vào đó là một vị chiếc đỉnh lớn màu đen. Đây là Dịch Vân khi độ kiếp xuất hiện thần đỉnh. Chân Hống ma tướng gặp được Kháng Long đỉnh ở Dịch Vân độ thiên kiếp thời gian triển hiện thần tích. Cái kia bay lên mà lên thần long chính là từ chiếc đỉnh lớn này bên trong xuất hiện, mà hiện tại Dịch Vân nhưng trốn vào đỉnh kia bên trong, để hắn quay về một vị cứng rắn không thể phá vỡ thần đỉnh tự bảo. Người huyết quá bẩn, chính mình đi nổ đi. Dịch Vân truyền âm, truyền vào chân hống ma tướng trong tai. A, ta thật hận. Chân hống ma tướng phát sinh tê tâm liệt phế thét lên ầm ĩ. Trong cơ thể hắn nguyên khí đã hoàn toàn kích phát, tự bảo không thể đình chỉ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kinh khủng ma nguyên như sơn băng hải tiếu giống như hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mà lúc này, thanh mộc thần thụ nhưng nghênh sóng mà lên, nó mở rộng ra vạn ngàn cành, tham lam nuốt ăn nguồn sức mạnh này. Kháng long đỉnh chỉ là kịch liệt rung động, cũng không tổn thương. Mấy chục hơi thở phía sau, nổ tung năng lượng rốt cục hoàn toàn lắng xuống. Lúc này, Dịch Vân liền từ kháng long đỉnh bên trong bay ra. Hắn ngoại trừ trước độ thiên kiếp thời gian trên người lưu lại các loại vết thương ở ngoài, chân hống ma tướng tự bảo cũng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn cảm nhận được chân hống ma tướng trước khi chết oán hận cùng không cam lòng. Dịch Vân không phải tự ngược điên cuồng, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp là Dịch Vân nhất định phải làm như thế. Hơn nữa thiên kiếp lực lượng chính là chí cao thiên đạo pháp tắc, coi như trốn kháng long đỉnh bên trong, thiên kiếp đều sẽ tiến nhập kháng long đỉnh tiểu thế giới. Nhưng là chân hống ma tướng cũng không giống nhau, mạnh mẽ chống đỡ hắn tự bảo là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mọi người nhìn bay ở trên chiếc thần đỉnh trống không Dịch Vân, cũng không biết nói cái gì cho phải. Một cái cự đầu tự bảo đã bị hắn nhẹ như vậy dễ hóa giải, liền giết ba đại cao thủ, thêm vào thanh mộc thần thủ, chém giết mấy vạn ma phó. Thậm chí Dịch Vân còn ở trong chiến đấu tiến thêm một bước nữa. Nam tử này đã là quy khư chúa tể. Chỉ là tổ thần, thực Nhật La Hán trong miệng tổ thần, đối với mọi người tới nói phảng phất là xa xôi sự tình. Một cái sống ở trong truyền thuyết tồn tại, bây giờ đột nhiên sống lại hàng thế. Mọi người đều cảm thấy trong lòng một mảnh mê man, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chỉ riêng tổ thần thủ hạ cũng đã cường đại như thế, mà không cần hoài nghi một điểm là tổ thần nhất định sẽ không bỏ qua Dịch Vân. Hắn làm sao có khả năng bỏ mặc Dịch Vân khổng lồ như vậy uy hiếp trưởng thành. Dịch Vân bây giờ là uy phong, nhưng rất nhanh hắn sợ là muốn gặp phải tổ thần truy sát. Chấm ngoặc kép, có người ở trong âm thầm nói ra. Thực Nhật La Hán giảng thuật thượng cổ đại chiến, để thiếu bộ phận người đối với nhân tộc tương lai tràn đầy bi quan tâm tình. Dù sao đó là một hồi thần vương vì là tướng, thần quân vì là binh đại chiến. Ở thiên đạo không trọn vẹn hiện tại, nhân loại lấy cái gì để ngăn cản tổ thần? Tây Hà, đúng lúc này, Dịch Vân một tiếng hét lớn, ánh mắt của hắn giống như cùng thiên đạo lôi đình giống như bắn về phía Tây Hà thần quân. Tây Hà thần quân trong lòng hơi ngưng lại, tim đập lọt nửa nhịp, bất quá hắn rất nhanh tựu cười rạng rỡ, mở miệng nói, Dịch công tử có dặn dò gì? Vèo, Dịch Vân thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào Tây Hà thần quân trước mắt. Ngươi là song ấn thần quân, quy hư cự đầu, nhưng ta nhìn ngươi vừa nãy chưa từng ra tay nửa lần, chưa giết dù cho một cái bậc thấp ma phó, thậm chí ngay cả phía sau ngươi môn nhân cũng là tiêu cực ứng chiến. Tây Hà thần quân biểu hiện mọi người đều thấy ở trong mắt, nhưng là Dịch Vân trực tiếp đâm thủng, nhưng để Tây Hà thần quân tông môn đệ tử trên mặt đều có chút không nhịn được. Bọn họ nguyên bản cũng cho rằng chân hống ma tướng tất thắng, thêm vào Tây Hà thần quân bất động, bọn họ những đệ tử này sao có thể chính mình xông lên. Tây Hà thần quân trên mặt như cũ mang theo nụ cười, hắn tin tưởng Dịch Vân cũng sẽ không bởi vì tiêu cực đãi chiến đem hắn như thế nào. Hiện tại tổ thần đối đầu kẻ địch mạnh, nhân tộc chính là cần cao thủ thời điểm. Thánh Nhai thần quân cùng Thực Nhật La Hán đều bị thương nặng, Thiên Tuyền thần tướng bị thương càng nặng, thậm chí không hẳn có thể sống sót. Quy Khư cự đầu chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Tây Hà Thần Quân mở miệng nói, Dịch công tử hiểu lầm ta. Ta đích xác chưa từng ra tay. Bất quá bên trong thế giới nhỏ này nhưng là còn rất nhiều vãn bối. Bọn họ tu vi quá thấp. Cùng ma phó tác chiến chính là hy sinh vô ích. Bọn họ đều là thiếu niên thiên tài. Cũng là loài người tương lai hy vọng. Các ngươi đều lên trước chiến đấu. Không thể làm gì khác hơn là từ ta bảo vệ bọn họ. Còn có người bị thương nặng thánh nhai thần quân. Cũng cần người bảo vệ không phải. Dịch công tử có thể yên tâm. Nếu như tổ thần thật sự đánh tới. Ta Tây Hà cũng sẽ anh dũng chiến đấu. Vô liêm sỉ. U nhược tiên tử không nhịn được. Tây Hà thần quân vẫn đứng xuôi tay. Muốn nói bảo vệ. Nhiều nhất bảo vệ chính bọn hắn tông môn một ít tiểu bối. Những người khác chết sống. Hắn căn bản làm như không thấy. Nếu như ngươi chịu ra tay, ta sư tôn cùng thực nhật tiền bối làm sao đến mức trọng thương đến đây? Dịch công tử cũng sẽ không ngàn cân treo sợi tóc. Lâm tiên tử càng không cần thiêu đốt tinh huyết. Hả? Tây Hà thần quân hơi nhướng mày. Dịch Vân là tiểu bối. Hắn khách khí với Dịch Vân là bởi vì Dịch Vân thực lực có thể u nhược tiên tử tính là thứ gì, làm vũ thần quân đệ tử mà thôi. Hắn căn bản không để vào mắt. Hắn Tây Hà thần quân lúc nào đến phiên một tên tiểu bối để giáo huấn, lại trước mặt mọi người mắng hắn vô liêm sỉ. Các ngươi thiên u thần giới cứ như vậy giáo dục đệ tử sao? Ở đây đến phiên ngươi nói chuyện sao? Không hiểu quy củ. Tây Hà thần quân lạnh rên một tiếng. Hắn cần ở môn nhân trước mặt gắn bó chính mình làm quy khư cự đầu uy nghiêm. Nếu không thì, bọn tiểu bối này sợ là đều phải đi ra nhục mạ hắn. Cái kia còn có, nói tới chỗ này, Tây Hà thần quân đột nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được Dịch Vân trên người bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng sát cơ. Một phần ngàn cái nháy mắt, Dịch Vân di chuyển, hắn dường như ra biển mãnh long. Một quyền đánh về Tây Hà thần quân mặt. Ngươi, Tây Hà thần quân trong lòng chấn động mạnh. Thân thể hắn bay lui ra. Nhưng là Dịch Vân cú đấm này thật là đáng sợ. Một quyền khóa chặt nhật nguyệt tinh thần. Kể cả không gian chung quanh đều hướng về Dịch Vân ở đây co rút lại. Căn bản không thể tránh khỏi. Cuống quýt bên trong, Tây Hà thần quân đưa tay vứt ra một tấm thần phù. Thần phù sáng lên ánh lửa, ngưng kết thành một cái màu đen tấm chắn. Đồng thời Tây Hà thần quân một cái miệng, trong miệng thốt ra một viên màu xanh cổ kính. Cổ kính tới tay, đón gió mà lớn dần. Nhưng là lúc này, Tây Hà thần quân trước mặt màu đen tấm chắn đã răng rắc một tiếng vỡ vụn. Dịch Vân nắm đấm xung quanh, quanh quẩn màu đen luân bàn, vạn ngàn thần ma gào thét. Hướng về Tây Hà thần quân, vội vàng bên trong, Tây Hà thần quân lấy cổ kính phát sinh một đạo thần quang. Nhưng này thần quang, gặp phải màu đen luân bàn cũng như băng tuyết giống như tan rã. Căn bản không thể ngang hàng. Thời khắc này, Tây Hà thần quân mới sâu sắc cảm nhận được Dịch Vân thực lực đáng sợ. Quả thực dường như thần ma, răng rác. Sau cùng thần quang vỡ vụn, Dịch Vân một quyền, nặng nề oanh ở Tây Hà thần quân hộ thể chân nguyên bên trên. Tây Hà thần quân hộ thể chân nguyên trực tiếp nổ tung. Hắn lăng không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Oanh, Tây Hà thần quân nặng nề ngã tại một cái nứt toác đại địa bên trên. Trực tiếp đem khối này đại địa đập nát ra. Trước ngực hắn nhuốm máu. Hoảng sợ nhìn Dịch Vân. Hắn không nghĩ tới. Dịch Vân chỉ nói ra một câu. Đón lấy liền trực tiếp động thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tây Hà thần quân trong lòng kinh nộ. Nếu như không phải cái kia hộ thân phù triển cùng đồng thau cổ kính ngăn cản. Hắn e sợ đã không đứng lên nổi. Dịch Vân đây là hạ sát thủ a. Dịch Vân, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi nhưng đã thương ta, ngươi để ta làm sao tham dự một lần này hạo kiếp cuộc chiến. chỉ bằng ngươi phẩm tính, tham gia hạo kiếp cuộc chiến, ngươi rốt cuộc là giúp người tộc chiến tổ thần đây, vẫn là giúp tổ thần giết đồng loại đây, ngươi đây là ý gì? Tây Hà thần quân biến sắc mặt, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là để ta trồng xuống nô ấn, hoặc là chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.